Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khiến cho tổng giám đốc đám đương bạn trai của cô không thoải mái, bị trách mắng khinh thường cấp trên. Đây là đạo lý gì? Thật xin lỗi tổng giám đốc, lần sau tôi không dám nữa. Anh tự tính toán, đói bụng đúng không? Lập tức xuống xe đi. Lạc Điềm Hân lập tức chân chó. Đối với thái độ hiện tại của cô, Trình Hạo tương đối hài lòng. Lạc Điềm Hân muốn mở ra dây nịt an toàn xuống xe, nhưng lại không biết thế nào. Chuyện gì xảy ra? Trình Hạo cau mày, giúp cô kiểm tra một tay, đầu hai người không tự chủ đến gần. Thì ra là bị mắc kẹt, Trình Hạo sửa chữa một lúc thì hết chuyện. Lúc này hai người mới cảm thấy có bao nhiêu gần, vội vàng tách ra. Mà lúc này, hai người cũng phát hiện có hai người ở trước đầu xe. Cha mẹ! Lạc Điềm Hân kêu lên. Trong phòng khách nhà họ Lạc, hai vị trưởng bối vẫn nhìn chằm chằm và hai vị vãn bối đang ngồi đối diện. Cuối cùng, Trình Hạo lên tiếng trước, đưa danh thiếp cho hai người. Bác trai, bác gái, hai người khỏe, cháu tên là Trình Hạo Hiên, đây là danh thiếp của cháu. Mẹ Lạc vui vẻ nhận danh thiếp, thấy tên công ty cùng chức vị trên danh thiếp. Hai người kinh ngạc mà nhìn tới nhìn lui. Đây không phải là công ty Lạc Điềm Hân đang làm sao? Hơn nữa, chức vị còn là tổng giám đốc. Đó không phải là cấp trên của cô sao? Hai người bọn họ vừa thấy một màn kia ở cửa, rất rõ, bọn họ không phải là... Quan hệ của hai người là... Mẹ là không chắc chắn mà hỏi, dù sao, một màn kia có rất nhiều cách nói. Lạc Điềm Hân liếc mắt nhìn Trình Hạo, đối phương nói thẳng ra. Cháu là bạn trai của Hân Hân, chúng cháu qua lại một thời gian rồi. Lần này thừa dịp Hân Hân nghỉ đặc biệt dẫn cô ấy về nhà thăm hai bác. Lời của anh nói... Một chút cảm giác giả tạo cũng không có, cảm giác như cô thực sự là bạn gái của anh. Lạc Điềm Hân cũng cảm thấy thần kỳ. Cô ở ngoài nghĩ cái đống kia, nhưng không nghĩ đến anh không khẩn trương như là có chuẩn bị trước. Nhìn anh tự nhiên trả lời vấn đề của mẹ cô như vậy, chắc không xảy ra chuyện gì. Mẹ Lạc nghe xong, vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Cha Lạc thật cao hứng nói, tốt, hoan nghênh, Hân Hân của chúng ta lớn như vậy. Đây là lần đầu tiên dẫn bạn trai về nhà. Lạc Điềm Hân cười cười, không dám lên tiếng. Trình Hạo Hiên nhìn Lạc Điềm Hân, trắng mắt mang theo cười nhạo. Thật sao vậy thì thật là quá vinh hạnh rồi. Những lời này làm Lạc Điềm Hân bất mãn, lấy củi trỏ húc anh một cái. Thấy hành động của hai người, mẹ Lạc không nhìn ra sơ hở gì, nhưng bà vẫn không bỏ qua cho Lạc Điềm Hân. Sẽ không là tùy tiện tìm đàn ông tới gạt mẹ chứ? Vì tránh né mẹ sắp xếp cho xe mắt con. Mẹ Lạc cũng không ngại có người khác ở đây, trực tiếp hỏi. Cha Lạc xấu hổ thoáng qua nhìn Trình Hạo, tiếp theo trách mẹ Lạc. Bà nói gì vậy, một người sống sờ sờ ở đây, hơn nữa là bà vừa rồi cũng thấy đấy. Bọn họ không phải người yêu thì là cái gì? Mẹ Lạc dĩ nhiên thấy được, nhưng vẫn cảm thấy có chút không ổn. Tôi thấy được, nhưng cũng có thể không phải là sự thật. Tại sao nó sớm không nói, muộn không nói? Cố tình nói có bạn trai vào lúc tôi muốn nó đi xem mắt. Lạc Điềm Hân muốn mở miệng giải thích, nhưng lại bị Trình Hạo ngăn lại. Bác gái, thật xin lỗi, Hân Hân vì cháu mới không nói. Lạc Điềm Hân nhìn anh, có thật là cái gì anh đều giải quyết được. Mẹ Lạc, cha Lạc nhìn Trình Hạo. Cháu là nhân vật công chúng. Hân Hân không muốn gây rối cho cháu, cho nên mới gạt tất cả mọi người. Lần này cháu không muốn Hân Hân uất ức, mới theo cô ấy trở về. Trình Hạo nghiêm túc nói, còn cầm bàn tay nhỏ bé đang đổ mồ hôi lạnh của cô. Mẹ Lạc nghe xong chép miệng. Sao không nói sớm cho mẹ biết, muốn gạt người nhà sao, thật là, làm hại mẹ sắp xếp. Thật xin lỗi mẹ, Lạc Điềm Hân đành phải phối hợp với Trình Hạo Hiên, nói xin lỗi bà. Nhưng điều này cũng chứng minh cha mẹ đã thừa nhận Trình Hạo rồi, vậy thì không cần tìm người xem mắt cho cô, không ngờ xử lý đơn giản như vậy. Làm hôm nay cô lo lắng cả ngày, như thế thì tốt rồi. Mẹ Lạc cười hì hì nhìn Trình Hạo Hiên. Cháu đói bụng không? Bác làm thức ăn, cháu chờ một chút. Trình Hạo mỉm cười lễ phép, dĩ nhiên là đói bụng, cũng lâu như vậy. Chờ mẹ đi khỏi, Lạc Điềm Hân nói nhỏ với anh. Cảm ơn, không ngờ giải quyết dễ dàng như vậy. Cô cho rằng, tôi là cô sao? Trình Hạo cười lạnh một tiếng. Lạc Điềm Hân nói nhỏ. Dạ, tổng giám đốc là lợi hại nhất. Dối trá. Trình Hạo nghe được. Khuôn mặt cô lập tức tươi cười. Nào có. Bây giờ tôi đi giúp mẹ, sẽ không để anh đói bụng, anh chờ đi. Lạc Điềm Hân nói xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net